Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 779, liền dèm pha ngươi. Thế nào, một quyền này là ngưng tụ thái tá lo toàn bộ thể xác tinh thần lực mạnh nhất một quyền. Phảng phất tự mang khóa chặt công có thể giống nhau. Mặc kệ cách ngói lực làm sao né tránh đều không thể né tránh một chiêu này. Chỉ có thể chính diện đối cứng. Vậy thì tới đi, ai sợ ai, đã né tránh không được. Cách ngói lực cũng nảy sinh ác độc. Ai thắng ai thua, còn chưa nhưng liệu đâu. Rokusiki Ogi, siêu, lục vương pháo. Rokusiki Ogi, siêu, lục vương sóng. Hai người đồng thời hét lớn. Đón lấy, chỉ thấy hai người thân thể giống khí cầu đồng dạng phồng lên. Trên thân giữ tợn gân xanh tùy ý tung hoành, tản mát ra một cỗ ngang ngược vô cùng khí tức đến. Khiến không khí đều đang tiếng rung. Đón lấy, liền đối cái này có được kinh khủng chèn ép hoàng kim hỏa diễm chi quyền. Đối oanh mà đi, bành, phảng phất giống như cửu thiên lạc lôi phẫn nộ nổ vang đồng dạng. Nóng nảy khí lãng cuồn cuộn tiết ra, khiến bầu trời đều là run rẩy dữ dội không thôi, mặt biển càng là nhấc lên từng đợt kinh khủng sóng biển, không ngừng đập vào Bạch Ưng đảo. Bành, bành, bành, theo ba người lực lượng tiếp tục đối bính, ba người dưới chân lớn cũng đang không ngừng vỡ vụn, đá vụn vẩy ra, có được đạn uy lực, để cho người ta không dám chính diện ứng đối. Quả nhiên là kinh khủng đối bính a, không hổ là Go Emperor Thái Tá Lo, lại có thể đồng thời ứng đối hai thế giới chính phủ sát thủ. Cách đó không xa chính phủ thế giới thứ tư sát tay. Marius híp híp mắt, thán nhưng lên tiếng, bất quá, trước mắt ta ra hỏa này nhìn, cũng không tốt giải quyết a, đúng không, cá sấu sa mạc Crocodile. Marius là chính phủ thế giới năm đại sát thủ bên trong duy nhất một nữ tính. Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Nhưng Crocodile hiển nhiên không có nửa điểm nghĩ thưởng thức nàng mỹ mạo ý nghĩ. Ở trong mắt Crocodile chỉ có hai loại người. Bằng hữu cùng địch nhân. Chính phủ thế giới xem ra thật là không ứng cử viên. Ngay cả người mặt hàng này đều có thể trở thành chính phủ thế giới thứ tư sát tay. Hừ hừ, thật sự là để cho người bi ai a. Tại tân thế giới sông sáo thời gian một năm rưỡi, Crocodile thành công đền bù mình năm đó thiếu hụt. Học xong sử dụng Haki cùng thể thuật. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút. Trong truyền thuyết cá sấu sa mạc đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đối tại chính phủ thế giới thứ tư sát tay cái danh hiệu này. Marius hiển nhiên là rất hài lòng. Đang nghe Crocker ngươi như thế dèm pha nàng về sau, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nói xong, liền hóa thành một bóng người xinh đẹp cướp phóng tới Crocodile mà tới. Rankiaku, phi điểu, vừa mới cận thân, Marius liền vung chân đánh ra một đạo lăng lệ khí nhận. Hướng phía gần ngay trước mắt Crocodile mà đi, sa mạc bảo đao, Crocodile khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn trên tay liền xuất hiện một đạo nóng nảy cát lưỡi đao. Thân thể của hắn hơi trầm xuống, trực tiếp bổ về phía khí này lưỡi đao mà đi. Bành, đại địa chấn chiến, hai đạo công kích đối bính bạo phát ra cường đại dư ba. Lớn vỡ vụn, đón lấy, khí nhận cùng cát lưỡi đao đồng thời triệt tiêu, mà Marius cũng gấp lui ra ngoài. Sau đó bá lóe lên liền biến mất ở Crocodile trước mặt. Muốn thông qua loại phương thức này đến tùy thời tìm cơ hội sao? Ý nghĩ rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Crocodile lúc này phóng xuất ra Kenbunsoku Haki đến. Chung quanh hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Hiu, Crocodile phía sau, Marius vừa hiện thân. Còn không có phát động tiến công, chỉ thấy Crocodile con mắt đột nhiên sáng lên, Từ Marius dưới thân lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo lăng lệ cát lưỡi đao. Liền đâm thẳng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.